Ở điều nguồn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tập 18, chương 116, mời kiểu gì đây? Thanh xuân chỉ có một lần, dù chua chát hay ngọt ngào thì những người còn chưa hoàn toàn chín chắn như họ cũng đã vô thức bước qua trong những loạn choạng và vấp. Sự thường là vậy, phúc bất chủng lai, họa vô đơn chí. Đúng là lúc chuyện của Cố Tư đạt tới điểm giới hạn rằng co cầm cự thì chẳng biết Sầm Vân nghe được ở đâu tin Cố Tư tự thú, lo lắng không yên bèn gọi điện thoại tới chỗ Cố Sơ. Lúc di động reo vang, Cố Sơ đang nằm mơ, những giấc mơ cứ lộn xộn hỗn loạn đan xen vào giữa hiện thực và hư ảo. Cô của 17 tuổi tựa như một đóa hướng dương, khoảng thời gian này mỉm cười về phía mặt trời đã trở thành sự khởi đầu của những hạnh phúc một đời cô không thể thiếu. Tuy rằng hạnh phúc ngắn ngủi nhưng dẫu sao cũng đã từng có. Hơn nữa, so sánh cùng với những đắng chát của tuổi xuân, thanh xuân chỉ có một lần, dù chua chát hay là ngọt ngào thì những người chưa hoàn toàn chín chắn như họ cũng đã phù thức bước qua trong những choạng vạng và vấp. Cố Sơ mới thấy ban nhạc của mình, một ban nhạc vừa có thể hát nhạc pop cũng có thể chơi rock nặng. Trong mơ, cô dường như có thể nhìn thấy bản thân mình hồi đại học cần mẫn như con kiến giòn tổ. Ngoài việc học ra, ngày nào cũng bận rộn chiêu binh bãi mã, chọn ban mạc của mình. Thật ra, cô chưa từng nghĩ sẽ thành lập ban nhạc. Sau khi bị đàn chị đả kích nặng nề, cô nhếch nhác thảm hại, lại tiếp tục bị lăng xong kích động. Cô nghe lời an ủi kiểu gì cũng thấy quái đản, cuối cùng vẫn là một đời của Tiêu Tiếu Tiếu, thức tỉnh trong mơ. Nếu mái hiên nhà người khác không nhận cậu, thì cậu hãy tự xây một mái hiên là được rồi. Cô như gà chọi dưới mắt khinh bỉ của những người đàm tiếu chế giễu của các đàn chỉ, quyết tâm cắn răng chiêu mộ một báu vật có thể bắt chước các loại âm thanh nhạc cụ đều thông thạo, vừa biết nhảy múa vừa có thể biên tập, khả năng sáng tác cực đỉnh, đều là con gái. Hơn nữa còn có một điểm tương đồng, cả hai người họ đều bị đội văn nghệ loại ra ngoài. Cô còn mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên lên lớp nhìn thấy máu, không phải là người gặp máu là ngất, nhưng cũng không thể bình thản đối mặt với máu tươi. Cô gần như đã nôn hết hai bữa cơm, sau đó đói tới nửa đêm mới mò dậy khỏi giường, lục tung tủ đồ lên tìm đồ ăn, rồi hôm sau lại nôn. Tiêu Tiếu Tiếu đã nghĩ ra phương pháp chữa bệnh này cho cô. Thầy giáo luôn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một thành phần cặn bã của y học, cuối cùng vẫn phải tới lượt Lục Bắc Thâm ra tay mạnh. Quá trình tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng đã đạt được hiệu quả. Lăng Song không ngớt lời mắng cô là ống nghèo, là vì yêu mà có dũng khí ư? Cố Sơ chẳng nói ra được, chỉ biết rằng khi nhìn thấy Lục Bắc Thâm mặc chiếc áo blue trắng từ phòng thực nghiệm bước ra, sự chán ghét lo âu đối với máu có thể được xua đi không ít. Chỉ nhìn anh thôi, cô đã cảm thấy nhận được một sự an toàn. Sau đó, chẳng biết xoay chuyển giấc mơ nữa, là gương mặt của Lục Bắc Thần, thận trọng, nghiêm nghị, gần như là lạnh lùng, cũng mặc áo blue trắng, nhưng lại ép cô cầm dao giải phẫu và dụng cụ mổ để đi ăn cơm. Cô nơm nớp lo sợ, nhưng đối diện với gương mặt lạnh của anh lại không thể không tuân theo. Từng nhát dao cắt miếng thịt bò nhỏ trông có vẻ rất ngon miệng lên đĩa. Kết quả là máu tươi chảy đầy bàn, khắp lồng ngực đều là mùi của máu. Cô muốn nôn, nhưng Lục Bắc Thần ra lệnh cho cô bằng ngữ điệu cực kỳ hờ hững. Ăn hết cho tôi. Dòng máu đỏ chảy tràn tới mép bàn, thấm vào tay áo cô. Trong da dày dâng lên phản ứng, nhưng vẫn phải cầm chặt con dao giải phẫu. Nhưng một giây sau nhìn lại, miếng thịt bò nhỏ trên mặt bàn chẳng biết đã biến thành đầu của Tiêu Tuyết từ lúc nào. Bảy giữa đĩa, mái tóc đen như thác đổ cứ thế kéo dài đến tận phía bàn đối diện. Không phải xương đầu, là một gương mặt sờ sờ trước mắt, nhợt nhạt, phờ phạc, hốc mắt, lỗ mũi, khóe miệng đều bị đang chảy máu. Chỉ có đôi mắt không còn nữa, máu chảy tràn từ hai lỗ hổng đó ra ngoài. Cô ta còn bi thiết hỏi cô. Cô có tư cách gì mà cướp Bắc Thâm của tôi? Cô sợ hãi tột độ, vứt con dao trong tay đi. Lục Bắc Thần phía đối diện lạnh lùng nói. Ai cho cô ngừng tay? Cô là trợ lý của tôi. Tôi bắt cô ăn, cô phải ăn. Cô ngước mắt lên, bỗng kinh hoàng phát hiện mái tóc dài miên man của Tiêu Tuyết có một sợi dây cuốn vào cổ tay Lục Bắc Thần. Càng khiến cô thẳng thốt hơn là bên cạnh Lục Bắc Thần còn có một người nữa đang ngồi, cũng chiếc áo blue trắng y hệt, thậm chí là một gương mặt y như đúc. Là Lục Bắc Thâm. Anh ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần, đau khổ nhìn cô. Anh đang hỏi cô, vì sao em lại yêu anh trai của anh? Câu nói này nặng tựa bàn thạch, đè xuống khiến cô không sao thở nổi. Một tiếng chuông đột ngột xen vào giấc mơ, hòa trộn với khung cảnh trong mơ, dội lên một cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, cô choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Vâng, con đã tới gặp nó. Sao cô lại gặp được nó? Bởi vì... Cố Sơ liếm môi. Công việc mới của con là có thể tiếp xúc với Tư Tư. Cô và vị chuyên gia đó quen biết người trong đồn công an? Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi vâng một tiếng. Thế thì quá tốt rồi. Cô nói với vị chuyên gia nó xem có thể thả Tư Tư ra không. Đó là đồn công an mà. Con gái con đứa bị nhốt ở không điên cũng thành ngớ ngẩn. Sẩm Vân liên thuyền không ngớt. Hay là thế này đi, cô mời vị chuyên gia đó tới nhà ăn cơm, tôi sẽ đích thân nhờ vào cô ấy cũng được. Không cần ạ. Cố Sơ giật nảy mình. Cái gì mà không cần? Sẩm Vân lại cao giọng. Cô ấy đã có cách giúp cô gặp được Tư Tư thì nhất định có cách cứu nó ra. Chẳng phải cô cũng nói với con bé vô tội sao? Cảnh sát cũng không tin là nó giết người. Thế thì quá dễ rồi. Bây giờ chúng ta đâu có nhờ thả hung thủ ra. Anh ấy... Cố Sơ không biết nên giải thích như thế nào. Đừng gõ vào uống nữa. Kiểu gì cũng phải gặp mặt. Tình hình của cô và vị chuyên gia đó, rồi công việc, tiền đồ sau này của tôi cũng phải tìm hiểu rõ ràng chứ. Không phải chúng ta đang bám víu được người ta, nhưng ít nhất cậu ta cũng là sếp của cô. Mời sếp tới nhà ăn thì có làm sao? Sẩm Vân tuôn một tràng đạo lý, sau đó quyết định. Được rồi, quyết định về đi, không nhiều lời nữa. Để cô ấy quyết định thời gian gần đây luôn đi. Cố Sơ tỏ đầu. Mà như vậy không hay đâu. Hơn nữa con người đó không thích kiểu ấy lắm. Có ai lại đánh người đang cười? Tôi đích thân mời rồi, theo phép lịch sự cậu ấy cũng phải tới chứ. Sẩm Vân sốt ruột. Cứ thế đi, việc mời mọc giao lại cho cô. Không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ cho Tư Tư chứ. Cố Sơ buông di động xuống, mồ hôi trên trán khô cả, nhưng trong lòng bắt đầu gõ trống dồn dập. Mời Lục Bắc Thần tới nhà mợ ăn cơm. Mời kiểu gì đây? Chương 117, tôi tới làm việc. Ra khỏi nhà, trời đất bắt đầu mưa. Giả Dích rơi xuống mỉ mắt nhìn những giọt lệ. Cuộc điện thoại của Hứa Đồng tới vào ngày hôm sau rất sớm, nhưng khi trời mới vừa tờ mờ sáng, cũng là hỏi thăm chuyện của Tư Tư. Chỉ có điều, với kinh nghiệm làm việc lâu năm đã rèn giũa cho chị ấy một đức tính trầm ổn. Tuy lo lắng nhưng không nửa đêm dựng dậy hỏi tội như Sẩm Vân. Đối với Hứa Đồng, trước giờ Cố Sơ không giấu giếm chuyện gì, bên kể hết đầu đường câu chuyện cho chị ấy. Cả chuyện cô đã đổi công việc, đương nhiên những chi tiết liên quan tới vụ án của Từ Tuyết, cô chọn cách bảo mật theo tính chất nghề nghiệp. Hứa Đồng vẫn luôn lý trí, nghe Cố Sơ nói rõ ràng là chị ấy cũng hiểu rõ Cố Tư, có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ với chuyện Lục Bắc Thần tuyển Cố Sơ làm trợ lý. Cố Sơ cũng không biết phải nói sao, dẫu gì đây cũng là một nguyệt duyên dính líu tới. Chuyện 7 năm rồi, cuối cùng cô đành phải nói với chị ấy, có lẽ là vừa để ý lý lịch học tập của em chăng. Hứa Đồng cũng chẳng nói đã tin ngay chưa, ngẫm nghĩ rồi hỏi cô liệu có cần tìm người có lời với Lục Bắc Thần một chút không. Dù sao cũng làm việc cùng nhau, nếu nhờ người có quan hệ với Lục Bắc Thần nói đỡ thì sau này cũng thuận buồm xuôi gió. Cố Sơ hiểu có lời trong ý nghĩa của Hứa Đồng thật ra là không hẹn mà gặp, trùng với ý của mợ. Cô đương nhiên sẽ không để Hứa Đồng thao tâm tổn sức như vậy, bèn nói rằng mình sẽ tự lo liệu. Lại trò chuyện thêm dăm ba câu, cuối cùng Hứa Đồng nhắc nhở cô rằng con người của Lục Bắc Thần tính tình rất lạ, dặn cô khi làm việc phải học cách quan sát sắc mặt. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế của người Trung Quốc luôn luôn đa màu sắc, Cố Sơ không biết phải mời như thế nào. Trên thực tế cô cũng chẳng kịp nghĩ xem mời thì Lục Bắc Thần đã đi công tác. Lần này anh có vẻ đi vội vàng, chỉ tới lúc sắp lên máy bay mới gọi điện thoại cho Cố Sơ. Cô ngạc nhiên hỏi anh đi đâu. Anh thông báo rằng mình đi tới Tiên Tân, đi cùng có Lai Chỉ và các đồng nghiệp. Đương nhiên cô cũng không thể rảnh rang. Lục Bắc Thần đưa một nhóm mật khẩu để lấy hồ sơ vụ án, bắt cô đọc số hồ sơ đó. Sau khi cúp máy, Cố Sơ nghĩ tới Thiên Tân trong lòng nghi hoặc. Họ tới Thiên Tân làm gì? Lưu Kế Cường, Thường Quân và Bạch Đông, ba nghi phạm này đâu có ai ở Thiên Tân. Còn một vấn đề là Lai Chỉ cũng tới Thiên Tân, vậy Cố Tư phải làm sao? Ở đồn công an, sự thiếu hợp tác của Cố Tư khiến tất cả mọi người đau đầu. Cho tới tận sáng ngày hôm nay, các thành viên trong tổ Lai Chỉ nhận được điện thoại thông báo của anh ấy, bảo tổ viên không cần thẩm vấn Cố Tư nhiều nữa. Thế nên khi Cố Tư được dẫn tới phòng thẩm vấn một lần nữa, trước mặt chỉ bày một hộp cơm ngon lành. Có người trông coi Cố Tư bảo con bé ăn cơm, Cố Tư ít nhiều có phần hồ nghi nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Cho tới khi ăn xong, người ấy đi rồi, nó mới cảm thấy không bình thường. Sau khi ở trong phòng thẩm vấn khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa thì có người đó trở vào rót cho nó một cốc nước. Lúc ấy Cố Tư không nhịn được mới hỏi: Lai Chỉ đâu, vì sao hôm nay không thấy anh ấy ạ? Người kia không có trả lời nó, chỉ nói rằng công việc thẩm vấn của nó kết thúc rồi.

Lục Bác Thần vẫn còn đang chăm chú nhìn cô. Cô cười rạng rỡ, giơ tay nhẹ xoa lên ngực anh. Giáo sư Lục đại nhân đại lượng, đừng giận nhé. Sự bực tức trong đáy mắt Lục Bác Thần rõ ràng đã tan đi. À, cô sơ nép giận bên cạnh anh như chú gà con mới nở, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Tới Thiên Tân là vì vụ án sao? Lục Bác Thần ừ một tiếng. Sự hiếu kỳ của cố sơ lại tăng vọt. Cô hỏi, vì sao lại phải tới Thiên Tân vậy? Kết quả thế nào rồi? Lục Bác Thần dựa vào ghế sofa không trả lời, chỉ nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến nỗi cả người trở nên thiếu tự nhiên, sờ sờ mặt, hắng giọng hỏi, sao thế? Vì sao lại tắt máy? Anh thấp giọng hỏi. Cố sơ há hốc miệng, một lúc lâu sau mới đáp, tại di động hết pin. Sao cô lại cảm thấy chuyện cô tắt di động mới là ngòi nổ trực tiếp nhỉ? Lục Bác Thần nhớn mày. Cố sơ cắn môi không nói nữa. Cô phải giải thích thế nào đây? Lẽ nào phải nói thật với anh? Đùa sao, đến bản thân cô còn chẳng nói rõ tối qua mình bị trúng gió gì nữa. Nhưng đây là chuyện nhỏ. Cô cảm thấy Lục Bác Thần phản ứng hơi thái quá rồi. Cô bèn chuyển đề tài, vụ án gặp khó khăn sao? Phá án rồi. Lục Bác Thần hờ hứng nói một câu rồi đứng dậy. Phá án rồi. Cố sơ lặp lại, nhưng ngay sau đó trượt ngớ ra, đứng bật dậy, giọng nói cao hẳn lên. Hả? Phá án rồi? Em là máy làm lại à? Lục Bác Thần trông vô cùng bình thản, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ. Cố sơ mặc kệ lời chế giễu của anh, rảo bước tới trước. Có phải đã tìm thấy hung thủ rồi không? Ngày xưa em không học ngôn ngữ văn tử tế phải không? Lục Bác Thần quay người, chỉ vào hành lý. Thu dọn giúp tôi. Cố sơ liếc nhìn chiếc vali, đồ đạc bên trong bị lật tung ra lộn xộn, ngổn ngang, rồi lại nhìn khắp căn phòng, không có dấu hiệu của việc dọn dẹp. Để tôi gọi phục vụ phòng. Em là trợ lý của tôi, gọi phục vụ phòng làm gì chứ? Lục Bác Thần chọn một bộ quần áo sạch sẽ, buông một câu chẳng chút khách khí. Cố sơ trợn tròn mắt. Anh cứ nói đấy thôi, tôi chỉ là trợ lý của anh. Thế nào gọi là trợ lý? Lục Bác Thần đứng tựa vào cửa phòng tắm, hỏi cô. Cố sơ hơi nghẹn lời. Là trong công việc. Em mới tư cách trợ lý của tôi, không những phải mở di động 24/24, mà gọi lúc nào nó cũng phải có mặt lúc đó. Bất luận là sáng sớm hay tối muộn, từ công việc cho tới sinh hoạt, em cũng phải chịu trách nhiệm sắp xếp. Lục Bác Thần nhìn xung quanh. Lần sau còn để tôi ở trong cái hoàn cảnh này, đừng trách tôi trừ tiền lương của em thật. Dứt lời, anh đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc đã có tiếng vòi hoa sen. Cố sơ đứng đực ngoài cửa phòng tắm rất lâu mới tỉnh lại, rồi bắt đầu đập cửa rầm rầm. Tiếng ngước ngừng lại. Lục Bất Thần cuốn khăn tắm trở cửa ra, cau mày nhìn cô. Ánh sáng trong phòng tắm màu vàng nhạt hắt lên lồng ngực anh như mạ một lớp vàng. Cô bỗng chốc đỏ mặt, cúi gằm nhưng vẫn không quên thanh minh cho bản thân. Trên hợp đồng không quy định tôi còn phải làm trợ lý sinh hoạt. Lục Bất Thần nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ. Điều 23, phần phạm vi công việc trong hợp đồng có quy định em phải phục vụ tất cả mọi việc sắp xếp của tôi, vô điều kiện. Chú ý là tất cả mọi sắp xếp, câu chữ trên hợp đồng không nói rõ là tất cả mọi sắp xếp về mặt công việc. Hả? Lục Bất Thần lại đóng cửa lại. Tiếng nước tiếp tục chảy, cố sơ đứng đờ đẫn ở chỗ cũ. Chuyện gì đến nay, trong hợp đồng có câu này ư, mà kể cả có câu này đi chăng nữa, sao câu này nhìn thế nào cũng giống như một quy định chính thống. Ai nghĩ được anh ta lại gian xảo đến mức này. Sinh hoạt thì sinh hoạt vậy, việc quan trọng của cô vẫn là công việc. Chợt nhớ tới vụ án anh vừa nhắc tới, nhiệt huyết của cô lại bùng lên, tiếp tục đập cửa rầm rầm. Tiếng nước rất lâu sau mới ngừng lại. Lục Bác Thần lại ra ngoài lần nữa, dưới cằm vẫn còn dính nước cạo râu, khăn tắm thắt ở hông, được nhân ngư thoáng ẩn thoáng hiện. Tôi không biết hung thủ là ai, vụ án hoàn toàn được kết thúc rồi sao? Lần này, cố sơ lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào nửa thân trần của anh. Nếu vụ án đã phá xong rồi, thì cơn giận của anh thật là vô lý vô cớ. Lục Bác Thần không nói gì, cúi xuống nhìn cô, những bọt xà phòng trắng dính đầy cằm, tuy hơi có khôi hài, nhưng ánh mắt anh cực kỳ nghiêm nghị. Cố sơ có muốn cười, cũng không dám, cô rụt cổ lại lẩm bẩm. Thôi, tò mò thôi mà. Một giây sau, cô cảm thấy cánh tay bị anh kéo mạnh một cái, ngay sau đó đã bị lôi vào phòng tắm. Tiếng hét thẳng thốt của cô vang lên cùng với tiếng sập cửa. Eo chống lên labo, đằng sau là gương, đối diện cũng là gương. Liếc mắt là có thể nhìn thấy sống lưng rắn rỏi của Lục Bác Thần trong gương, còn cả vết sẹo như hình con rết ấy nữa. Anh làm gì vậy? Cô chống tay trước ngực anh. Lục Bác Thần vòng một tay bao trọn lấy cô, cười khẽ.

người phục vụ đi tới, anh đã gọi thêm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, người phục vụ bê lên một đĩa hoa quả cùng với một cốc nước đào mới ép. Anh giơ tay đổi cốc sinh tố dưa hấu của cô và nói: "Màu của đào, tôi nghĩ em có thể chịu đựng được." Rồi anh đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt cô. "Hoặc là em có thể ăn hoa quả." Cô sơ kinh hãi vì đôi mắt hiểm của anh, cũng vì những cử chỉ chu đáo vô thức này mà trong lòng bất an. Cô bèn lấy lại thể hiện của mình: "Chẳng hiểu anh nói gì cả, tôi rất thích uống nước dưa hấu." Lục Bất Thần chỉ cười không nói, đổi tay cước dưa hấu cho người phục vụ, yêu cầu mang đi. Hành động ấy như đang cưng chiều một đứa trẻ, cô sơ đương nhiên sẽ không hiếu thắng. Cô ôm cốc nước đào mút chùn chụt, cô khát nãy giờ chỉ vì màu sắc kia khiến dạ dày cô cồn cào. Lục Bất Thần nhìn cô, mím môi cười khẽ. Thấy vậy, cô càng cảm thấy không tự nhiên. Để tránh mất mặt, cô vàng lấy tăm xin cho anh một miếng cam. Lục Bất Thần hơi sững người. Rõ ràng cố sơ nhìn thấy rõ, chỉ có điều không sao hiểu vì sao anh lại sững sờ. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đưa cho anh thôi. Ngầm nghĩ một lúc, cô cảm thấy hành động của mình khiến anh hiểu lầm. Cô tuyệt đối không có ý muốn đút cho anh. Lục Bất Thần cười, không đón lấy mà dướn người lên, ngậm thẳng lấy miếng cam trên chiếc tăm ăn luôn. Cố sơ vội vàng vút tay về, lại ôm lấy cốc nước đào uống vào ngực mấy hớp. Lục Bất Thần vì cười vì cô, thong thả ra lệnh: "Đút cho tôi miếng nữa." "Anh tự ăn đi." Cố sơ không muốn làm vậy giữa chốn đông người, cứ kỳ lạ sao ấy. Bạn ấy có mấy người đã nhìn rồi. Lục Bất Thần nhớn mày: "Không muốn biết chi tiết bữa ăn nữa sao?" Cố sơ trừng mắt, nhưng ấy vẫn cười đắc ý. Cô đành nhường bộ, bực bội hỏi: "Bữa ăn cam?" Tận sâu trong đáy mắt Lục Bất Thần ánh lên một tia do dự trong giây lát, nhưng cũng che đấu đi rất nhanh. Anh cười: "Cũng được." Cố sơ hết cách, lại xin thêm một miếng cam đút cho anh. Bên cạnh có hai cô gái đi ngang qua, một trong hai cô gái khẽ lẩm bẩm: "Anh kia đẹp trai quá." Hiển nhiên là Lục Bất Thần nghe thấy, nụ cười càng thêm đáng ghét. Cố sơ không nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn nhấp chút nước đào rồi nói: "Nhưng Tư Tuyết cũng cảm thấy lạ chứ, Bạch Đông đột ngột xuất hiện ở Quỳnh Châu, lẽ nào cô ta không hề may nghi ngờ?" Lục Bất Thần nhai hoa quả, đáp nhẹ tênh: "Theo một cuộc điều tra thì phụ nữ sau khi gặp người yêu cũ 10 người thì có tới 8-9 người sẽ không từ chối hẹn hò." "Điều tra gì đấy, thiếu khoa học." Cố sơ phản bác: "Em là ngoại lệ." Lục Bất Thần nhìn cô chằm chằm: "Em nằm trong số 10% còn lại gặp người yêu cũ mà vẫn còn né tránh, chỉ có thể chứng tỏ em đang chột dạ." Câu nói của anh đâm trúng tâm tư của cô. Cô hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào ánh mắt đang cười của anh, nhưng cô cũng quay đi rất nhanh. Một lúc lâu sau bèn lẩm bẩm: "Anh không phải bác thâm." Giống như đang nhắc nhở anh, cũng đang tự nhắc nhở chính mình. Nụ cười trên gương mặt Lục Bất Thần dần dần tắt ngấm. Hai người trầm mặc khoảng 1-2 phút. Cố sơ cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, bèn chủ động lên tiếng: "Ý anh là Bạch Đông kỳ thực đang giam lòng?" "Nói chính xác hơn là hai người họ đang ôn lại mộng xưa." Lục Bất Thần đi theo chủ đề của cô. Cố sơ không hiểu. Lục Bất Thần lạnh lùng hừ một tiếng: 3 ngày trước khi Tiêu Tuyết biểu diễn, cũng tức là trong vòng 3 ngày sau khi xảy ra cái vã với Cố Tư, cô ta đều đang ở cùng với Bạch Đông. Thông qua khám nghiệm thi thể, trước khi chết, Tiêu Tuyết đã có quan hệ tình dục với người khác. Có điều lúc đó đối phương sử dụng bao cao su nên chúng tôi mới không lấy được DNA của hung thủ. Hả? Chính Tiêu Tuyết chủ động chia tay với Bạch Đông sau khi gặp nhau, mà lại... Chẳng phải có gì sừng sốt cả, trên thế giới của người trưởng thành, chuyện này vốn không có gì đáng để ngạc nhiên. Lục Bất Thần nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Cố sơ cứ cảm thấy câu nói này của anh kỳ lạ. Sau đó cô bất chợt nhớ lại hình ảnh anh trong nhà tắm, còn cả hơi thở nóng rẫy khi nói câu ấy bên tai cô. Nhưng tôi lại tò mò về em, phải làm sao đây? Tim cô bắt đầu bay lên, cuộn với cái ngứa ngáy nơi cửa họng. Cô ho mấy tiếng rồi nói: "Thế nên khi Bạch Đông tiêm propranolol cho Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết cũng không hề phản kháng?" Lục Bất Thần gật đầu: "Làm sao Bạch Đông biết dùng propranolol tiêm vào cơ thể?" "Hắn có biết chút ít về dược lý." Đây là điều Cố Sơ hoàn toàn không hề ngờ đến. Cô nghĩ một lúc: "Vậy vì sao hắn lấy trộm thuốc trong xưởng của Lưu Quế Cường?" "Một tuần trước khi Tiêu Tuyết mất tích, xưởng thuốc của Lưu Quế Cường bị mất mấy hộp propranolol trong một lô hàng. Ban đầu hắn ta không hề để ý, cho tới khi Tiêu Tuyết xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra tới mình, hắn lại ngậm chặt miệng không khai về chuyện mất thuốc. Mục đích của Bạch Đông nhắm vào Lưu Quế Cường rất đơn giản,